Đệ nhất kiếm thần, chương 943, xuống đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành, Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, thú vị đấy. Diệp Huyên gật đầu, thế giới này có rất nhiều thiên tài. Trước đó, hắn cảm thấy mình đã rất yêu nghiệt, chí ít trong cùng lứa tuổi, khó mà có địch thủ. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, không phải hắn không có địch thủ cùng lứa, mà là do hắn chưa gặp được kẻ mạnh hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía dưới, Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Chi ở cách đó không xa, lắc đầu. Ta có chút thất vọng, bởi vì ngươi chỉ dừng lại ở đây thôi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất tốc độ rất nhanh, xung quanh căn bản không ai có thể thấy rõ. Ở đối diện Mạc Tà, Tiết Bạch Chi biến sắc, tay phải cầm trường thương đâm về phía trước. Thương ra như rồng, hàn quang lấp lóe. Lúc này, Mạc Tà đấm một quyền vào mũi thương của Tiết Bạch Chi ầm. Trước ánh mắt của mọi người, Tiết Bạch Chi liên tục thối lui, lui thẳng về trong Táng Thiên Trường Thành. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trên không, ông lão trước mặt Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói. Cung chủ Vị Ương, hậu bối của ta thế nào? Vị Ương Thiên nhìn Mạc Tà ở phía dưới. Cũng được, ông lão lưng còng cười nói. Có thể được cung chủ Vị Ương tán thưởng cũng coi như là vinh hạnh của nó rồi. Vị Ương Thiên không nói gì, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ma Kha tộc tranh tài cùng tinh vực Vị Ương, không chỉ so sức mạnh ở thế hệ trước mà còn so ở thế hệ trẻ. Lúc trước thế hệ tuổi trẻ ở tinh vực Vị Ương không hề kém so với Ma Kha tộc. Mà bây giờ, Mạc Tà xuất hiện đã phá vỡ thế cân bằng này. Ai có thể ngăn được Mạc Tà này? Phía dưới, Mạc Tà chậm rãi đi đến chỗ Tiết Bạch Chi, hắn ta đi rất bình tĩnh. Cách đó không xa, Tiết Bạch Chi nắm chặt thanh thương trong tay phải, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên dừng lại, Tiết Bạch Chi nhún nhẹ mũi chân xuống đất, cả người lập tức hóa thành một tia sáng đen bắn mạnh ra. Mũi thương lao đến như muốn xé rách tất cả. Ở xa xa, Mạc Tà vung tay phải về phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Vậy, vừa dứt lời, ầm, không gian trong vòng mấy trăm trượng xung quanh lập tức rung lên, ngay sau đó, từng lớp không gian cô đọng lại, trong phút chốc đất trời cũng vì thế mà vặn vẹo hẳn đi. Tiết Bạch Chi bị lớp không gian trùng điệp ép dừng lại, mà lúc này đây, y chỉ cách Mạc Tà không đến một trượng, thương của y chỉ còn vài tấc là đâm được vào Mạc Tà. Nhưng đúng lúc này, Tiết Bạch Chi đột nhiên gầm lên, y nắm trường thương quét ngang qua. Ầm, không gian bốn phía lại rung lên, xung quanh bắt đầu nứt ra từng khe hở không gian. Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Chi, không hề có dấu hiệu sẽ ra tay. Mà ngay lúc này, Tiết Bạch Chi đột nhiên thả người nhảy lên, một thương tàn nhẫn nhắm thẳng từ trên trời đấm xuống Mạc Tà. Mạc Tà không tránh không né, mặc kệ nhát thương kia của Tiết Bạch Chi lao xuống. Trong mắt mọi người, nhát thương kia của Tiết Bạch Chi đâm thẳng vào đầu Mạc Tà. Ầm, không gian bốn phía rung lên, nhưng Mạc Tà lại chẳng có chuyện gì, ngược lại, trường thương của Tiết Bạch Chi đã nứt toác. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều sầm xuống. Đây là gì? Tiết Bạch Chi cũng lộ vẻ không thể tin ở trong mắt. Mạc Tà cứng đối cứng với một đòn của y, sao có thể? Tiết Bạch Chi nhìn chằm chằm Mạc Tà. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người trên Táng Thiên Trường Thành cũng đều trầm mặc. Trên không trung, Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói. Pháp thân thiên địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão lưng còng đối diện Vị Ương Thiên cười nói. Cung chủ Vị Ương thật tinh mắt, Vị Ương Thiên nhìn về phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Trên Táng Thiên Trường Thành, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên. Tiểu chủ, hắn ta là pháp thân thiên địa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Pháp thân thiên địa là gì? Tiểu hồn đáp, pháp thân thiên địa chính là mượn thiên địa chi lực tu luyện thân thể. Đây là chuyện đến cả cường giả tạo hóa cảnh cũng tha thiết ước muốn. Rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh cố gắng cả đời cũng không tu ra được pháp thân này. Mà người phía dưới chỉ mới là thánh cảnh, nhưng đã tu ra được thân thể này, có thể nói, dù so với tạo hóa cảnh, hắn ta có lẽ cùng là kẻ vô địch. Nói đến đây, nàng ấy dừng một lát rồi tiếp tục. Tiểu chủ, người có thể tu luyện ra pháp thân này khi chỉ mới ở thánh cảnh, quả thật không hề tầm thường. Phía dưới, Mạc Tà đi đến chỗ Tiết Bạch Chi, Tiết Bạch Chi nhìn chằm chằm vào hắn ta, tay phải nắm thật chặt thanh trường thương kia như thể cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, nó bắt đầu rung lên kịch liệt. Vẻ mặt của Mạc Tà rất bình tĩnh, hắn ta đi đến trước mặt Tiết Bạch Chi đột nhiên nắm thương đâm về phía trước một cái. Một thương vừa tung ra, đất trời biến sắc. Sức mạnh thuần túy, một thương này cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng khó mà đỡ được. Nhưng đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên nắm chặt tay phải lại, tay hắn ta vừa nắm thì như thể cả đất trời cũng bị hắn ta khống chế trong tay, không gian bốn phía lập tức trở nên mờ ảo, một khắc sau, hắn ta đột nhiên tung một quyền về phía trước. Dưới sự chứng kiến của mọi người, trường thương trong tay Tiết Bạch Y lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, y cũng bị đẩy lùi ra ngoài, cuối cùng đâm sầm vào tường thành Táng Thiên Trường Thành. Phụt, trong miệng Tiết Bạch Y có máu tươi chậm rãi tràn ra. Mạc Tà đi tới trước tường thành, hắn ta không ra tay với Tiết Bạch Y nữa mà chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên đứng ở phía trên. Xuống đây, lúc này đây, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyên. Cách chương.